Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1630, quyết định. Một canh, sau đó, Đế Phi Cẩn trực tiếp biến mất, cũng không có xuống tới cùng Tô Trần nói cái gì. Có thể Đế Phi Cẩn xuất hiện, toàn bộ Đại La Thiên, không ai không biết, không người không hay, kể từ hôm nay. Phàm là thế hệ trước, ai không phải tâm thần ưu tư, nhất là thần Thanh Lâm, Cổ Thiên Mạc đám người, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám tự thân ra tay với Tô Trần rồi. Không thấy được Độc Cô Nam Thiên Hạ chàng sao? Trọng thương không nói, cửu thương thần các bảo các đều trở thành mảnh vỡ a. Bà lão, liên hệ Nghịch Hồn Điện, liền nói, bản các đồng ý. Độc Cô Nam Thiên cho phủ yêu bà lão truyền ngôn, nói, chung quy là bị buộc lên con đường này, tự thân ra tay với Tô Trần, con đường này không thể thực hiện được, không nói Tô Trần hiện tại đã trưởng thành trở thành một chí cường giả. Chính là Đế Phi Cẩn tồn tại, cũng thăm dò đi ra, người lão đồng lứa dám ra tay, nàng liền thật sự sẽ xuất hiện, trên thực tế. Độc Cô Nam Thiên lần này tự thân ra tay với Tô Trần. Đích thật là có thăm dò thành phần. Nếu như hôm nay Đế Phi Cẩn chưa từng xuất hiện, như vậy, coi như hôm nay hắn không có trấn áp, giết Tô Trần, sau đó hắn cũng sẽ để cho phù yêu bà lão thậm chí càng nhiều thế hệ trước lão quái vật xuất thủ đem Tô Trần giết chết. Cho nên, ý nào đó mà nói, Đế Phi Cẩn xuất hiện. Mặc dù không tính là cứu Tô Trần, dù sao Tô Trần đã đánh bại Độc Cô Nam Thiên, vừa ý nghĩa vẫn là rất lớn. Vâng, phù yêu bà lão nghe vậy, trùng điệp gật đầu, hoàn toàn chính xác, cửu thương thần các không có thứ hai con đường có thể đi. Cùng Tô Trần cừu hận, nếu như có thể hóa giải, vậy hiển nhiên là phương thức tốt nhất, đáng tiếc, không có khả năng. Đã không thể hóa giải, lại không thể thế hệ trước xuất thủ đánh giết Tô Trần. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy Tô Trần trăm năm về sau? Mấy trăm năm về sau, một tay diệt đi cửu thương thần các, cùng với bị diệt đi, còn không bằng trở thành Nghịch Hồn Điện phân các. Thuận tiện, đem Tô Trần đã nhận được một kiện siêu việt đại đạo cấp chí bảo tin tức, cũng tiết lộ cho Nghịch Hồn Điện. Độc Cô Nam Thiên tiếp tục truyền âm nói, đáy lòng oán độc, đã đến cực hạn, chỉ cần có thể để Tô Trần chết. Hết thảy bỉ ổi, âm tàn thủ đoạn, hắn đều nguyện ý sử dụng. Diệp chỉ bên đó đây. Phù yêu bà lão lại truyền âm hỏi, có chút chần chờ, từ khi Diệp chỉ từ thập vũ đại lục sau khi trở về. Liền giống như bị điên tiến vào cực hạn nguy hiểm bí cảnh bế quan. Mà nàng và các chủ cũng chất đống rất nhiều đỉnh cấp tu võ tài nguyên. Liền ngóng trông Diệp chỉ có thể điên cuồng tiến bộ, vượt qua Tô Trần, đáng tiếc, không như ý muốn a. Cũng không phải nói Diệp chỉ khiến người ta thất vọng rồi. Trên thực tế, Diệp chỉ tiến bộ đã là phi nhân loại rồi. Lúc này mới ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, Diệp chỉ đã là đại đạo cảnh 3 tầng đỉnh phong. Tin tức này còn không có truyền đi. Có thể đại đạo cảnh 3 tầng, làm trẻ tuổi một đời, tuyệt đối là trấn áp vạn cổ, phong hoa tuyệt đại, tuyệt đối xứng đáng Diệp chỉ cái này cửu thương thần các gần triệu năm qua mạnh nhất yêu nghiệt tên. Tuổi, có thể mấu chốt là, liền sợ so sánh a. Diệp chỉ là đủ ưu tú, nhưng đối với so Tô Trần, vẫn là làm người tuyệt vọng. Diệp chỉ tại tiến bộ, Tô Trần cũng đang tiến bộ, Diệp chỉ tiến bộ, lại còn là không có Tô Trần nhanh, phù yêu bà lão chính mình cũng có chút mất đi lòng tin. Trăm năm sau quỷ ngục chiến, Diệp chỉ nghĩ muốn lấy vương giả tư thái xuất hiện, nghiền ép Tô Trần, chấn sát hết thảy, hy vọng cực kỳ xa vời a. Diệp chỉ không là muốn từ bí cảnh đi ra sao, vừa vạn. Đã ta cửu thương thần các quyết định muốn trở thành Nghịch Hồn Điện phân điện. vậy sẽ Diệp Chỉ sớm đưa vào Vô Ngân Thiên, làm cho nàng tiến vào Nghịch Hồn Điện tổng điện tu luyện. Hẳn là có thể a. Nghịch Hồn Điện bên kia hẳn là sẽ đồng ý. Độc Cô Nam Thiên trầm mặc một lát, hạ quyết tâm. Cái gì? Phù Yêu bà lão sợ ngây người, bị Độc Cô Nam Thiên ý nghĩ sợ ngây người. Đây là muốn liều mạng, đây là muốn điên a. Hoàn toàn chính xác, làm Cửu Thương Thần Các quyết định trở thành Nghịch Hồn Điện phân điện là có thể đạt được một chút chỗ tốt cùng ưu đãi. Cái này giống như là quy hàng đồng dạng, ngươi quy hàng rồi, là chủ nhà, thời điểm vừa mới bắt đầu, nhất định sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt cùng ngon ngọt, để ngươi cảm nhận được ấm áp, có thể quy tâm, bằng không, dựa vào cái gì muốn trở thành ngươi phân điện, nhận thức thúc đẩy, như là thuộc hạ đồng dạng. Lúc đầu, tại Phù Yêu bà lão xem ra, Độc Cô Nam Thiên cần phải mượn lý do này từ Nghịch Hồn Điện đạt được một chút kinh khủng hơn công pháp, võ kỹ, tu võ tài nguyên, đây mới là thực tế, cũng là bình thường. Như Thái Uyên Thần Các năm đó quy hàng Vô Ngân Thiên Thái Linh Hoàng triều thời điểm, thế nhưng là đã nhận được rất nhiều đỉnh cấp tu võ tài nguyên. Có thể nghe Độc Cô Nam Thiên có ý tứ là hắn là nghĩ muốn mượn lý do này đem Diệp Chỉ đưa đi Nghịch Hồn Điện, này bằng với là đem Cửu Thương Thần Các quy hàng Nghịch Hồn Điện, lấy được chỗ tốt cùng tiền lãi. Duy nhất một lần đều dùng tại Diệp Chỉ trên người một người a. Cái này đại giới hơi cường điệu quá, có chút lớn đi. Bà lão, đã trên người Diệp Chỉ hao phí lớn như vậy tâm tư cùng tinh lực rồi, vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng. Bỏ giờ nửa chừng chẳng phải là toàn bộ lãng phí. Độc Cô Nam Thiên sâu kín truyền âm. Hơn nữa, người suy nghĩ một chút, Thái Uyên Thần Các có Cổ Thái Thăng, người cảm thấy một cái hai năm qua Cổ Thái Thăng làm sao không có tiến bộ? Cổ Thái Thăng làm không cẩn thận hiện tại cũng đã là đại đạo cảnh 3 tầng, thậm chí 4 tầng, thậm chí tầng thứ cao hơn đi. Chỉ là Cổ Thiên Mạc không để cho hắn thò đầu ra mà thôi. Liền đợi đến quỷ vực chiến để hắn đánh một trận kinh người đây. Mà Hằng Hoang Thần Các càng không cần phải nói. Tùy Ngật Nhân tuy nhiên tại Trung Cổ Thành lưu danh thời điểm bị Tô Trần nghiền ép, nhưng cũng là thiết thiết thực thực đại đạo cảnh 4 tầng. Dựa theo Thần Thanh Lâm tính cách, kế tiếp còn là muốn đại lực bồi dưỡng. Huyền Thủy Thần Các không cần nói, có được Tô Trần, chỉ có chúng ta Cửu Thương Thần Các, không có gì ngoài Diệp Chỉ, còn có những người khác có thể nâng lên trăm năm sau quỷ vực chiến. Hiện tại bỏ dở nửa chừng, cũng liền tương đương buông tha cho quỷ vực chiến. Trăm năm sau kia một trận quỷ vực chiến trọng yếu bao nhiêu, người ta đều rất rõ ràng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Bằng không mà nói, ta Cửu Thương Thần Các liền thật sự nguy hiểm, cũng thật sự sẽ từ Tứ Đại Thần Các bên trong tụt lại phía sau. Mặt khác, Cửu Thương Thần Các cũng tìm không thấy những người khác thay thế Diệp Chỉ rồi. Diệp Chỉ là đời tiếp theo Cửu Thương Thần Các chủ. Không hề nghi ngờ, tại bồi dưỡng nàng về điểm này, Cửu Thương Thần Các nhất định phải dùng hết toàn lực. Bà lão đã minh bạch. Phù Yêu bà lão hít sâu một hơi, nhận đồng gật đầu. Đúng a, hiện tại Tứ Đại Thần Các cạnh tranh, trên thực tế đã từ thế hệ trước chuyển rời đến thế hệ trẻ tuổi bên trên. Thế hệ trước xem như không thắng không thua, mà thế hệ trẻ tuổi Thái Uyên Cổ Thái Thăng, Hằng Hoang Tùy Ngật Nhân, Huyền Thủy Tô Trần, Cửu Thương Diệp Chỉ, đây là thế hệ trẻ tuổi Tứ Đại yêu nghiệt. Trước mắt Diệp Chỉ đều đã có chút tụt lại phía sau rồi. Loại tình huống này, Cửu Thương Thần Các chẳng những không thể đình chỉ bồi dưỡng Diệp Chỉ, còn phải càng cố gắng mới được. Hiển nhiên, đem Diệp Chỉ đưa vào Nghịch Hồn Điện tổng điện tu luyện trăm năm, trăm năm sau trở về là cái phương pháp tốt. Hơn nữa, hiệu quả đoán chừng sẽ vượt quá tưởng tượng. Diệp Chỉ Thiên Phú, tại Đại La Thiên là số 1 số 2, đặt ở Vô Ngân Thiên, đoán chừng cũng là tối thượng đẳng, có tổng điện bồi dưỡng, Diệp Chỉ nhất định có thể nghịch thế, nghịch thiên, trăm năm về sau, Diệp Chỉ trở về, tất nhiên có thể thay đổi hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.